Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Chắc là quý vị đang rất là mong chờ tập tiếp theo của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang, có đúng không ạ? Tâm An cũng biết điều đó và ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang để gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé. Tất cả mọi câu chuyện trong gia đình nhà họ Phó đang vô cùng gay cấn. Và gay cấn nhất chính là Đình Đình lại chấp nhận vợ bé của chồng và còn cảm thấy thương xót cho cô ta. Vậy thì ngày hôm nay tiếp tục Đình Đình và Lan Trúc phải đối mặt ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đình Đình sau khi từ bệnh viện trở về thì khoảng chừng hơn 1 giờ đồng hồ sau, Khiếu Trạch cũng nhanh chóng trở về. Nhìn thấy cô đang bận rộn sấy tóc, anh liền đi tới giúp cô một tay. Máy sấy ở chế độ thấp, anh vừa giúp cô làm khô tóc, vừa lên tiếng lào bào. Khuya thế này rồi mà còn gội đầu, sáng ngày mai gội cũng được cơ mà. Đình Đình tất nhiên là không thể nói với anh việc cô vừa mới ở bệnh viện về, cô chỉ có thể giả vờ lên tiếng. Tại vì ngứa, ngứa đầu khó chịu lắm, em không ngủ được. Khiếu Trạch cẩn thận sấy tóc cho cô. Anh rất chuyên tâm và không tiếp tục cằn nhằn cô nữa. Sau khi sấy khô được phần chân tóc, anh lúc này mới hỏi đến chuyện của Hà Loan. Là ai nói với em về chuyện của chị Loan? Là Vũ Lan à? Vâng ạ, là Vũ Lan báo cho em biết. Nhưng mà chị Loan thật sự không sao hả anh? Ai đang chăm chị ấy ở bệnh viện thế? Anh đặt máy sấy tóc vào trong ngăn tủ. Sau đó anh đi đến chiếc tủ nhỏ, lấy hết mấy thứ trong túi quần ra. Vừa lấy anh vừa nói với cô. Có người nhà của chị ấy, vừa lại anh hai cũng đang ở bệnh viện. Chị Loan không sao, em đừng lo. Nhưng mà tại sao chị Loan lại tự tử ạ? Chị ấy gặp chuyện gì hả anh? Anh cũng không biết. Đợi chị ấy tỉnh lại, anh đến thăm một chuyến xem sao. Em sắp xếp đi cùng anh nhé. Em hỏi chị ấy sẽ tiện hơn là anh hỏi. Cô chớp mắt nhìn anh, thấy anh đi vào phòng chứa quần áo để thay đồ. Cô bắt đầu có chút cảm giác mông lung, không chân thực. Bất giác cô không nhịn được nữa mà chạy theo sau anh. Cô rất muốn hỏi anh câu này, thật sự rất muốn hỏi. Khiếu Trạch vào phòng chứa quần áo, chưa kịp mở tủ lấy đồ thì đã nhìn thấy cô chạy vội theo anh. Giật mình trước sự kỳ lạ của cô, anh lo lắng hỏi. Em sao thế? Em khó chịu ở đâu à? Cô lắc đầu, nhìn vào ánh mắt đầy lo âu của anh. Giọng của cô thoáng trở nên run rẩy. Anh Trạch, anh có thể không cần phải nhắn tin báo cho em biết mà. Trước sau gì cũng có người báo cho em biết chuyện của chị Loan. Khiếu Trạch ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Từ sau chuyện năm đó cho đến bây giờ, cô chưa từng hỏi anh những câu dạng như thế này. Cô luôn tỏ ra thờ ơ với anh, thờ ơ đến mức anh còn tưởng rằng cô chưa từng có tình cảm với anh. Bây giờ nghe cô hỏi thế này, anh đúng là không giấu được sự kích động. Đình Đình nhìn thấy anh tròn mắt nhìn cô. Cô sợ anh nghe không hiểu nên vội vàng giải thích. Ý của em thế này, em hiểu anh và chị Loan là như thế nào. Vậy nên nếu như anh không nói với em, hoặc là anh giấu em chuyện của chị Loan, Thì em không hiểu lầm anh đâu. Cô giải thích ra như vậy, anh lại càng cảm thấy kích động, lại càng cảm thấy cô vô cùng đáng yêu. Từ bé đến giờ cô luôn hiểu chuyện, lại còn hiểu chuyện đến mức khiến anh phải đau lòng. Nhịn không được cảm giác rung động, anh kéo cô, ôm cô vào trong lòng mình. Trước câu hỏi ngây ngô của cô, anh dịu giọng trả lời. Giấu em thì được, nhưng mà anh nghĩ là anh không có lý do gì phải giấu em cả. Cô áp mặt mình vào trước lồng ngực săn chắc của anh, nghe được cả nhịp tim đang đập rất mạnh. Anh không sợ nói với em như vậy, em sẽ buồn à? Đàn ông không phải thường hay lấy lý do là vì sợ người ta buồn nên phải giấu sao? Khiếu Trạch kéo cô ra khỏi người mình, tay anh ôm lấy eo cô, mặt đối mặt. Có chút cảm giác thẹn thùng của những cặp đôi vừa mới yêu nhau. Giọng anh khàn khàn đầy cảm xúc. Nếu biết làm như vậy sẽ khiến em buồn, vậy thì anh không làm. Còn nếu đã quyết định làm, vậy thì chuyện em có buồn hay không, thật ra không còn quan trọng. Làm gì có cái lý do sáo rỗng, là vì sợ em buồn nên mới giấu. Nếu đã biết em buồn, tại sao còn cố làm chứ? Đó đâu phải là vì lo cho cảm xúc của em. Đó chẳng qua là đang che giấu cho sự lựa chọn không vì em mà thôi. Vì em mà lại làm ra những chuyện biết chắc là em buồn à? Sau đó lại giấu em sao? Lại còn lấy lý do là vì sợ em buồn nên mới giấu. Đàn ông như vậy là không thật lòng. Thế còn anh thì sao? Anh có thật lòng không? Vì trong lòng có em nên anh luôn thật lòng, không nói lời hoa mỹ để thời gian chứng minh cho em thấy. Có được không? Trong lòng nở hoa vì hạnh phúc, nhưng lời nói vẫn rất kiên định và thực tế. Cô nhìn anh, nhìn thật kỹ vào gương mặt tuấn mỹ này. Cô dõng dạc. Em từng có tổn thương, cũng đã từng có một lần thất bại. Vậy nên, nếu anh không thể thật lòng như những gì anh vừa nói, vậy em mong là anh sẽ suy xét lại vấn đề có nên ở bên cạnh em hay không. Em không cần lời hứa trên môi, không cần lời hoa mỹ sáo rỗng. Em rất dễ tin tưởng anh, cũng rất yêu anh. Em dễ yêu nhưng lại dễ nghi ngờ. Em có thể hiểu chuyện nhưng lại không thể nào chấp nhận được lời nói dối. Em có thể không để ý đến quá khứ của anh, nhưng mà em không thể chịu đựng được sự tổn thương từ anh thêm một lần nào nữa. Ở bên cạnh anh, em khó chịu. Nếu như anh không đủ kiên nhẫn, không đủ lòng tin, vậy thì chúng ta cứ tiếp tục như thế này. Đợi đến khi anh tìm được người vừa ý, em và anh kết thúc. Kết thúc thì chắc chắn là đau lòng, nhưng chỉ cần không phải chịu tổn thương, em sẵn sàng bằng lòng. Những lời nói thẳng thắn đầy lý trí này của cô làm cho anh đau lòng đến chết lặng. Phải tổn thương đến như thế nào thì mới có thể khiến cho cô trở nên mạnh mẽ, gai góc như thế này chứ? Đến cả việc cho phép mình mở lòng tiếp nhận tình cảm của người khác cũng phải rõ ràng đến như vậy, rõ ràng đến mức chạnh lòng. Hít vào một hơi ngăn cho cảm xúc đau lòng không lan tỏa, anh nhìn vào gương mặt yêu kiều của cô, lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy long lanh như biết cười của cô. Cảm giác khổ sở là không thể giấu đi. Anh mím môi, dùng tất cả sự đau xót đổi lấy thành sự kiên định. Trong lòng có cô, trong mắt có cô, quyết không để anh bỏ lỡ cô thêm một lần nữa. Anh đưa ra sự lựa chọn cuối cùng của mình. Đình này, đợi đến khi nào em hài lòng về anh, em tin tưởng anh, lúc đó em đồng ý yêu anh cũng không muộn. Anh thật lòng nhưng anh không gấp. Anh muốn em có thể cảm nhận rõ ràng được sự chân thành của anh. Anh không muốn bỏ lỡ em. Một lần bỏ lỡ là quá đủ. Nếu thêm một lần nữa, chắc là anh không thể nào chịu đựng được. Đình Đình nở một nụ cười. Đây có lẽ là câu trả lời mà cô muốn nghe nhất từ anh lúc này. Nếu như anh hứa hẹn ngay, ép buộc cả hai bước vào một mối quan hệ chính thức, thì cô chắc chắn không đồng ý. May thật, may mắn là từ trước đến nay, cô chưa bao giờ chọn nhầm người. Cô kiễng chân và đặt lên má anh một nụ hôn. Lúc này cô kề miệng vào tai của anh, thì thầm những lời xót xa. Em đặt niềm tin ở anh. Em muốn anh chứng minh cho em thấy là em không hề chọn nhầm người. Anh biết không, quá khứ của em từng rất tệ. Vậy nên em chỉ cầu mong anh đừng có lặp lại những điều mà em đã từng chịu đựng trong quá khứ. Đối xử thật tốt với em. Cầu mong anh luôn đối xử thật tốt với em. Khiếu Trạch ôm lấy cô, cả mặt của anh giấu trên vai của cô, giống như mọi tâm tư của mình được anh moi hết ra. Giọng anh run rẩy, những câu nói sau của anh lại khiến cho cô bật khóc. Anh xin lỗi, anh cầu mong cho anh đi hết một đời, bên cạnh anh luôn là em. Anh cầu mong cho sự chân thành của anh sẽ là cuộn chỉ để chắp vá lại những tổn thương mà em đã từng chịu đựng. Anh cầu mong cho những lần chúng ta khóc đều là khóc vì hạnh phúc. Cầu mong cho những lúc chúng ta yếu lòng, người an ủi bên cạnh vẫn luôn là đối phương. Đình Đình à, vất vả chúng ta để hết ở bên ngoài nhé. Hãy luôn luôn dựa vào bờ vai của anh để mà nương tựa. Hai ngày sau đó, Khiếu Trạch đưa Đình Đình đến thăm Hà Loan. Sức khỏe của Loan lúc này tạm ổn định, hiện tại đang truyền nước và theo dõi thêm. Vũ Lan còn nói với Đình Đình về chuyện cậu hai nhà họ Phó liên hệ với Vũ Lan điều trị tâm lý cho Hà Loan. Lần này không phải là lần đầu tiên Hà Loan tự tử, tâm lý của cô ấy thật sự có vấn đề. Nếu như không điều trị kịp thời, rất có thể lần sau cô ấy sẽ không gặp được may mắn giống như lần này nữa. Khiếu Trạch đưa Đình Đình vào phòng bệnh thăm Hà Loan. Sau khi hỏi han sức khỏe và động viên tinh thần của cô ấy, anh và Duy Tân liền hiểu ý kéo nhau ra ngoài nói chuyện. Để lại trong phòng bệnh lúc này chỉ còn Hà Loan và Đình Đình. Đình Đình thấy người chị mà mình thần tượng đang nằm trên giường bệnh, cổ tay băng bó khá dày, da dẻ thì trắng bệch, sắc mặt xanh xao không có chút máu. Cô thật sự không nhịn được mà đau lòng quá đỗi. Con người của cô rất công tâm, đôi khi lại có chút ganh tị của người thường, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó cũng không phải vì Khiếu Trạch và chị Loan từng mập mờ với nhau mà cô đem lòng ghét hận người phụ nữ này. Chuyện tình cảm thì không nói đến, vấn đề ai đúng ai sai, hơn nữa là do cô yêu đơn phương Khiếu Trạch. Chứ trước đây Khiếu Trạch có tình cảm nam nữ với Hà Loan thì trong đám trẻ bọn cô ai mà chả biết. Công bằng mà nói, chị Loan không có lỗi. Vấn đề tình cảm là do cô, không thể vì bản thân mình bất hạnh mà đi đổ hết tội lỗi cho người khác. Hà Loan lớn tuổi nhất trong đám trẻ, hai nhà Phó Gia và Lưu Gia, cô thậm chí còn lớn tuổi hơn cả cậu hai Duy Tân. Là đứa trẻ lớn nhất đám, khi chơi với nhau lại luôn nhường nhịn Đình Đình và Quế Hoa. Đối với đám con trai thì luôn là một nữ thần. Từ nhỏ Đình Đình đã rất thích Hà Loan. Ngoài Khiếu Trạch ra thì chỉ có lời nói của Hà Loan mới có tác dụng đối với cô. Cơ như là sống dưới đôi cánh chở che của chị Loan, lớn lên lại theo đuổi ước mơ giống như chị Loan. Nói thật, Đình Đình không hề ghét bỏ người chị gái này. Nếu không có đàn chị đứng ra giúp, chưa chắc một cô gái vừa tốt nghiệp như cô lại có thể xin vào làm biên tập viên cho đài truyền hình giống như bây giờ. Hà Loan không tính là quá yếu. Sau khi được các bác sĩ cứu sống, cô ấy không tỏ ra đau khổ muốn chết, vẫn có thể cười, vẫn có thể trấn an Lam Châu và ông bà nội. Mọi người nhìn vào cứ tưởng chị Loan là bị bệnh, chứ không phải là một người vừa mới nghĩ quẩn đến mức tự tử. Chỉ là bản thân cô ấy đang như thế nào, cô ấy hiểu rõ hơn ai hết. Cũng vì từ bé bị bỏ rơi, trên đời này chỉ có một vài người thân ruột thịt. Nếu đã không chết được, vậy thì bây giờ cô ấy cũng không muốn làm buồn lòng người thân của mình. Hà Loan không thấy Đình Đình nói chuyện, lại thấy tâm tình của Đình Đình không tốt. Cuối cùng vẫn là chị lên tiếng hỏi Đình Đình trước. Tiểu Đình, bình thường gặp chị em nói nhiều lắm cơ mà, sao tự dưng lại im du thế? Đình Đình không đáp lời. Cô đột nhiên chồm người đến ôm chặt lấy chị Loan, hai tay vỗ nhẹ nhẹ vào tấm lưng gầy mảnh mai của chị. Cô xúc động an ủi. Sau này chị đừng làm mọi người sợ nhé. Mọi người rất thương chị. Chị không thương mình thì chị phải thương mọi người chứ. Chị nghe chưa? Hà Loan sững sờ trước hành động này của cô. Mặc dù nói là hai người khá là thân nhau, nhưng cơ bản là vẫn luôn còn khúc mắc chuyện của năm đó. Đây có thể xem là lần đầu tiên Đình Đình thể hiện tình cảm rõ ràng như thế này với cô. Điều này khiến cho cô không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Chị biết là chị sai với mọi người. Mọi người đừng trách chị nhé. Mọi người không giận chị đâu. Chỉ cần chị sống thật tốt, thật vui vẻ, hạnh phúc là mọi người vui rồi. Tiểu Hoa và Phúc Sinh có nói với em sẽ sắp xếp thời gian đến thăm chị. À, cả Duy Khánh cũng muốn đến thăm chị đấy. Chị thấy bọn em có thương chị không? Vậy mà chị lại không thương chị sao? Những lời này của Đình Đình làm cho chị Loan cay cay sống mũi. Cũng rất lâu rồi, cô mới lại nghe lại những lời thủ thỉ này từ cô. Đình Đình luôn là một cô bé như vậy, luôn biết cách quan tâm và chăm sóc mọi người. Ừ, chị biết rồi, chị hứa, chị không như thế này nữa. Sau một hồi ôm nhau dặn dò thì tê, Đình Đình lại bận bịu tâm sự với Hà Loan. Cô không dám hỏi thẳng quá vào vấn đề, chỉ dám hỏi khéo. À, chị Loan này, khi nào thì chị được xuất viện? Em chưa có hỏi anh hai, nên em không biết. Mà chị đến dự tiệc sinh nhật của bác hai có được không? Hôm đấy em đến đón chị nhé. Chắc là một hai hôm nữa chị xuất viện. Cũng không thể nào nằm viện quá lâu. Công việc đang chất đống, còn chờ chị về để giải quyết. Còn tiệc sinh nhật của bác phó trai, chắc là chỉ có một mình bé Châu nó đi thôi. Chị không đi được. Chị sắp xếp thời gian đến dự đi. Hiếm hoi lắm mới có được một ngày có đủ mặt của đám mình mà. Để chị xem nào. Thôi được rồi, chị sẽ cố gắng. Mà này, chị thấy hai đứa có vẻ tốt hơn rồi đấy. Chị nghe chuyện của Tiểu Trạch và cô gái họ Lý kia. Chị định gọi mắng cho cậu ấy một trận. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, đấy là việc riêng của cậu ấy nên chị lại thôi. Chị định khi nào gặp em chị hỏi em. Chứ cứ sợ hai đứa rạn nứt tình cảm. Bây giờ nhìn thấy hai đứa như thế này, chị cũng yên tâm được phần nào. Đình Đình nghe ra được sự thật từ trong lời nói của Hà Loan. Biết chị ấy thật tâm lo lắng cho mình, mặc dù không thể nói rõ ràng mọi chuyện. Nhưng mà cô cũng không muốn chị Loan lo lắng cho cô. Em và anh ấy có tốt hơn một chút. Về việc của Lan Trúc, em cũng không có ý kiến gì. Đàn ông nhà họ Phó đâu giống như người thường chứ. Cái gì không thay đổi được thì phải tập thích nghi. Em thấy cũng tốt chị ạ. Đình Đình lúc nào cũng làm cho chị Loan cảm thấy ngạc nhiên và lạ lẫm. Những suy nghĩ và quyết định của Đình Đình thật sự rất giống tính cách của Khiếu Trạch. Cũng có đôi khi sự hiểu chuyện và cố chấp của Đình Đình lại làm cho mọi thứ dễ xử hơn rất nhiều. Phất phất tay, Đình Đình lại nói tiếp. Mà thôi, mấy chuyện này nói đến là đau đầu chị ạ. À, chị này, anh hai em ngày nào cũng đến đây đấy. Nghe Đình Đình nhắc đến người đàn ông kia, chị Loan đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng. Cô thở dài một hơi và rầu rĩ. Chị có muốn cậu ấy tới đây đâu. Chị nói với cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy không nghe. Chị ngại phiền phức với nhà họ Phó các em. Bây giờ, chị chỉ muốn một cuộc sống thật bình yên mà thôi. Đình Đình cũng biết được một vài chuyện của chị Loan và Duy Tân. Phải nói là Hà Loan rất có duyên với người của Phó gia. Trước kia còn bé là hàng xóm của Phó gia, sau này lớn lên lại dính dáng tình cảm với hai anh em nhà họ Phó. Nói thật, nếu đúng như mô típ của chuyện ngôn tình thì chị Loan xứng đáng là nữ chính, còn Đình Đình cô chỉ coi như là vai nữ phụ mà thôi. Vốn còn định hỏi chị Loan thêm vài chuyện liên quan tới Duy Tân, nhưng lúc này đột nhiên lại có người đẩy cửa bước vào. Đình Đình cứ tưởng là Khiếu Trạch và anh chồng cô trở về. Nào ngờ người bước vào phòng bệnh lúc này lại là Diệp Sương, chị dâu lớn của cô, mợ hai nhà họ Phó. Nhìn thấy chị dâu lớn xuất hiện, Đình Đình giật thót cả người. Cô vội vàng đứng dậy, tim thì đập thình thịch vì lo lắng. Cả người của cô luôn trong trạng thái đề phòng, bởi vì sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Mà chị Loan cũng không khá hơn Đình Đình là bao nhiêu. Chị ấy vừa kinh hãi, lại vừa như có chút hoảng hốt, cũng quên luôn chào hỏi với Diệp Sương. Diệp Sương bước vào bên trong phòng bệnh. Cô ấy đảo mắt quan sát một vòng, vừa vặn nhìn thấy chìa khóa xe quen thuộc của chồng mình đặt trên kệ tủ nhỏ. Lại phát hiện ra cả chiếc đồng hồ mà chồng của cô ấy hay đeo trên tay. Chẳng qua là Diệp Sương không vạch trần. Cô ấy đến đây ngày hôm nay là đi thăm bệnh, vậy thì chỉ nên đến thăm bệnh mà thôi. Nhìn đến Đình Đình đang có mặt ở đây, Diệp Sương cười đoan trang, dịu giọng lên tiếng. Em dâu cũng đến đây thăm chị Loan à? Hôm nay nhà họ Phó mình toàn là không hẹn mà gặp nhau. Em tới đây một mình hay là đi với chú nhỏ? Dạ, em tới đây với anh Trạch. Chắc anh ấy đang ở bên ngoài, nghe điện thoại à? Diệp Sương nghe xong khẽ gật đầu. Cô ấy đi đến gần giường bệnh, mắt nhìn về phía Hà Loan đang ngồi trên giường, quan tâm hỏi. Chị Loan đã khỏe chưa? Tôi nghe anh Tân kể lại là chị nghĩ quẩn. Sao chị lại làm thế? Sau này đừng có dài dột như vậy. Có chuyện gì khó khăn quá thì đến gặp tôi. Vợ chồng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ chị. Cảm ơn cô. Chỉ là có vài chuyện tôi nghĩ không thông mà thôi. Diệp Sương tỏ ra là đồng cảm. Cô ấy kéo ghế ngồi xuống, cử chỉ tao nhã, không xua nịnh và không quá kênh kiểu. Là chuyện gì mà chị lại suy nghĩ không thông? Chị nói với tôi đi, tôi giúp chị. Nói rồi Diệp Sương đột nhiên quay sang nhìn về phía Đình Đình. Cô ấy đột nhiên lên tiếng. Tiểu Đình này, em tránh mặt một chút, để chị với chị Loan tâm sự một lát nhé. Đình Đình sợ đến vỡ mật, giọng cô khàn khàn run rẩy. Em ở lại, em nghe cũng được mà chị hai. Em hứa, em không nói cho ai nghe đâu. Cái này không được, chuyện này rất quan trọng đối với chị Loan. Em nghe không được đâu. Chị Loan, chị thấy tôi nói như vậy có đúng không? Con bé Đình này, như vậy mà nó có tính tò mò ghê lắm. Hà Loan biết rõ là Diệp Sương đến đây không có ý tốt lành gì. Chẳng qua là nếu như cô ấy đã đến, vậy thì cô không sợ. Lại không muốn liên lụy đến Đình Đình, chị Loan vội vàng nói tiếp. Tiểu Đình này, đi mua giúp chị bánh ngọt ở trước cổng bệnh viện nhé. Chị nói chuyện với Sương một chút. Chuyện riêng, em không thể nghe được. Em giúp chị nhé. Ngoan nào, chị chỉ thích bánh ngọt ở đó thôi. Vừa nói chị Loan vừa ra hiệu, Đình Đình cũng không muốn thì cũng phải nghe theo chị. Cô gật đầu đi đến lấy túi sách. Rồi chậm chậm bước ra ngoài. Bước ra khỏi cửa, cô định lấy điện thoại gọi cho Khiếu Trạch thì lại nhìn thấy tin nhắn của chị Loan gửi đến. Chị ấy nhắn tin cho cô, bảo cô không được báo với anh hai và Khiếu Trạch. Chuyện riêng của chị để cho chị và Diệp Sương giải quyết với nhau. Trong lòng của cô lo lắng đến hú vía, nhưng mà không thể nào không nghe theo lời của chị Loan được. Đã vậy cô còn phải chạy đi mua bánh. Lát nữa mà không có bánh ngọt trên tay thì biết ăn nói thế nào với chị dâu lớn đây. Nói gì thì nói, cô và chị dâu lớn vẫn là chị em trong một nhà. Có thể không thích tính cách của nhau, nhưng lại không thể nào không nể mặt nhau. Còn chưa nói đến việc chị dâu lớn đã là vợ của anh chồng cô 2 năm, trên cương vị là một người vợ. Cô rất không thích sự nhập nhằng của anh hai và chị Loan một chút nào. Suy nghĩ kỹ, cô quyết định để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Nếu như vô tình anh hai và Khiếu Trạch vào phòng, vậy thì coi như chị Loan có lợi thế. Mà nếu hai người bọn họ không vào kịp thì chị Loan cũng không thể có việc gì được. Chị dâu lớn đã dám công khai đến bệnh viện, cô không tin là chị ấy lại có thể làm ra chuyện gì đó ngu ngốc, hại người hại mình. Cứ như vậy đi, xem như không biết, không thể nào bên trọng bên khinh được. Đình Đình tức tốc chạy ra cổng bệnh viện để mua bánh ngọt. Cả quá trình chạy đi chạy về chỉ khoảng 5 phút. Cô chạy thục mạng, chạy nhanh đến mức khiến cho mọi người phải tò mò nhìn cô chăm chú. Lúc cô lên đến phòng bệnh của chị Loan, còn chưa kịp đẩy cửa bước vào thì đã nhìn thấy chị dâu lớn đeo túi sách tào nhã bước ra ngoài. Nhìn thấy Tiểu Đình cầm theo một túi bánh ngọt, chị dâu lớn cười và hỏi: "Em mua nhanh vậy sao? Em sợ chị Loan không có gì để ăn à?" Đình Đình mệt đến vã mồ hôi, cô nói năng có chút khó khăn: "Em có mua bánh cho chị luôn này. Chị hai, chị nói chuyện xong rồi à?" "Ừ, nói chuyện xong rồi. Cũng không có gì để nói cả. Là chút chuyện vặt vãnh ấy mà. Thôi, chị không ăn đâu. Chị không thích bánh ngọt. Em đem vào trong, cho Hà Loan đi." Nhìn thấy em dâu đang tròn mắt nhìn mình, Diệp Sương lại nói tiếp. Có điều giọng điệu lúc này của cô ấy cứng cỏi và nghiêm túc hơn rất nhiều. Giống như đang chào phúng và cũng giống như đang nhắc nhở. "Chị thật sự không hiểu. Hà Loan và chú nhỏ đã từng dây dưa qua lại với nhau như vậy. Thế mà em lại có thể đối xử tốt được với Hà Loan. Em hay thiệt đấy. Nếu như là chị chắc chắn cả cuộc đời này không bao giờ nhìn đến mặt của Hà Loan. Đừng nói là đến thăm chị ta giống như em. Nhưng mà thôi, dù sao cũng là chuyện của em. Chị không dám xen vào. Nhưng mà chị rất muốn nhắc nhở em một chuyện. Còn em có nghe hay không là tùy. Lưu Hà Loan này chẳng phải là một người hiền lành như em vẫn hay nghĩ đâu. Một chân đạp hai thuyền, vừa dây dưa với chú nhỏ, lại vừa buông lơi với anh hai của em. Một người đàn bà như vậy đồng thời làm khổ hai người đàn ông, thêm cả hai người phụ nữ. Cái loại đàn bà không rõ ràng, cơ bản không phải là người đàn bà tốt." Dừng một đoạn, chị Diệp Sương lại nói tiếp: "Làm sao mà chị không biết, anh hai em mấy ngày qua ở đây lo lắng cho chị ta. Nhưng chẳng qua là chị chưa muốn làm lớn chuyện. Đến đây tâm sự với chị ta, cốt lõi là mong chị ta đừng có phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Đàn bà có giá trị của đàn bà, làm sao cứ thích để cho người khác phải phán xét giá trị của mình như vậy chứ? Đúng là không thể nào hiểu nổi. Mà này, em cũng nên cẩn thận. Chú nhỏ với chị ta cũng thường xuyên qua lại với nhau. Coi chừng sau này bị chị ta qua mặt, lúc nào em lại không hay. Thôi, chị đi về đây. Em vào bên trong ăn bánh vui vẻ nhé. Nói xong, Diệp Sương quay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp, bước chân đoan trang, không hề có một chút gì làm giảm đi sự quý phái của một phu nhân nhà giàu. Những lời mà chị dâu lớn vừa nói, Đình Đình nghe hiểu hết chứ. Chẳng qua là câu chuyện của mỗi người mỗi khác nhau, cô làm sao mà biết được câu chuyện giữa ba người bọn họ là như thế nào mà dám phán xét. Cô vẫn yêu quý chị Loan, nhưng vẫn dành một sự tôn trọng nhất định cho chị dâu lớn. Cô không phải là người trong cuộc, không thể nào hiểu rõ hết những góc khuất, những tổn thương của bọn họ. Bởi vậy, cô không có quyền để trách mắng, chê bai ai. Việc của cô có thể làm lúc này là tôn trọng bọn họ, tôn trọng hành động và quyết định của bọn họ. Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Tiệc sinh nhật của ông Phó Hoa được tổ chức tại biệt viện Phó Gia. Khách khứa được mời đến rất đông, toàn là những vị có máu mặt trong giới hào môn và giới thượng lưu. Đình Đình tan làm sớm, cô bận rộn trang điểm cho mẹ chồng. Tài nghề của cô rất tốt, mẹ chồng cô toàn nhờ cô giúp bà trang điểm và phối đồ. Lúc cô còn loay hoay bận rộn trong phòng thì Quế Hoa đột nhiên mở cửa xông vào. Cô ấy hôm nay cực kỳ đẹp, một thân váy đen quyến rũ bí hiểm kỳ lạ. Đình Đình tròn mắt nhìn bạn mình, cô không nhịn được mà tấm tắc khen ngợi. Chà chà, tiểu thư nhà họ Phó hôm nay thay đổi phong cách nhìn quyến rũ lạ lùng. Sao mình chưa từng nhìn thấy bạn Hoa nhà mình lại có một mặt bí hiểm như vậy nhỉ? Quế Hoa lúc này xoay một vòng, cô ấy nhớn mày kiêu ngạo. Biết ai chọn váy cho mình không? Là mẹ mình đấy. Hiếm hỏi lắm mới được Phó Tam phu nhân thiết kế váy cho. Không đẹp thì quá là uổng công của mình à? Thật á? Là thím út thiết kế váy này cho cậu á? Thế cậu nhìn mà không biết à? Đây là váy do mẹ mình thiết kế riêng cho mình đấy. Bảo đảm có 102. Thế cậu có nhờ ông nội mua cho thì cũng không bao giờ có cái thứ hai nhá. Nói đến đây, Quế Hoa liền chạy đến khoác vai của Tiểu Đình. Cô ấy hí hửng nói nhỏ vào tai cô. Mình nghe nói lệ nữ cũng chọn váy đen, nên mình mới đòi sống đòi chết xin xỏ mẹ mình thiết kế cho mình một bộ váy màu đen. Trước giờ mình đâu có thích phong cách thế này. Tuổi già nhở, nhưng mà cậu thấy mình cũng hợp, có phải không? Ừ, rất hợp. Cậu mà theo đuổi phong cách này có khi còn nổi tiếng hơn bây giờ. Ái chả, biết ngay mà. Mình sinh ra đã dành cho cái đẹp rồi. À mà này, sao cậu lại không thay váy đi? Chết, mình lo nói chuyện với cậu mà quên mất, mình còn chưa trang điểm đây này. Lát nữa rồi nói chuyện nhá, cậu giúp mình làm tóc đi, mình vội quá rồi. Quế Hoa cảm giảm Tiểu Đình quá mức tiết kiệm, nhưng miệng nói vậy thôi, mà tay thì thoăn thoắt giúp cho Tiểu Đình làm tóc trang điểm. Đến khi nhìn thấy Đình Đình thay bộ váy lụa màu đỏ rượu bước ra, Quế Hoa liền tròn mắt, nhìn chăm chú. Cô ấy vỗ tay liên tục và khâm phục tán thưởng. Trời đất ơi, đẹp điên đảo. Váy lụa kén người mặc thế này mà cậu mặc lên lại không có cách nào chê bai được. Không có khuyết điểm luôn đấy. Cậu mua váy ở đâu? Eo cậu nhỏ hơn nữa rồi này. Ôi mẹ ơi. Đình Đình tự nhìn mình trong gương. Cô phải công nhận là cô mặc chiếc váy này khá là đẹp. Cô còn sợ là cô không mặc hợp ý chứ. Tự nhìn rồi tự mãn nguyện, Đình Đình vuốt ve thân váy. Cô rất mong chờ được nhìn thấy biểu cảm của Khiếu Trạch khi nhìn thấy cô mặc kiểu váy như thế này. Vốn dĩ còn đang tự ngắm mình trong gương, cô không hề để ý đến việc có người vừa mới bước vào phòng. Đến khi có người đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau, cô mới giật mình bừng tỉnh. Chỉ là lúc nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Khiếu Trạch, Đình Đình lại thoáng cảm thấy ngại ngùng và e thẹn. Cô nhìn thấy ánh mắt mê mẩn của Khiếu Trạch khi nhìn cô trong gương. Cô không nhịn được, cất giọng hỏi anh. Anh thấy em mặc váy này thế nào? Khiếu Trạch ôm lấy eo của cô, tay anh vuốt nhẹ vùng bụng phẳng lì của cô, gương mặt anh áp sát vào bên má của cô. Anh hôn lên tóc của cô, giọng anh ngọt ngào thì thầm cảm thán. Chỉ có một từ thôi, tuyệt. Đình Đình đỏ mặt, nụ cười của cô quyến rũ như ánh trăng, được mây mờ che phủ, vừa chân thật lại vừa huyền ảo bí hiểm. Khiếu Trạch mê mẩn đến say đắm, anh hôn khẽ lên cổ cô, hôn lên vành tai của cô, chất giọng khàn khàn, nhuốm một chút dục vọng. Hay là chúng ta đừng đi xuống dưới, mình ở đây làm một chút việc quan trọng. Em thấy thế nào? Đình Đình ngượng đến đỏ cả mặt. Kể từ cái hôm nói rõ ràng mọi thứ với nhau, tình cảm của anh và cô lại có thêm tiến triển. Buổi tối toàn là ôm ấp nhau trước khi chìm vào giấc ngủ, sáng dậy cùng nhau, tình tứ hệt như những đôi vợ chồng yêu nhau ngoài kia. Chẳng qua là cái chuyện người lớn kia vẫn chưa có nghĩ đến. Đình Đình tất nhiên là không chủ động, mà Khiếu Trạch chắc vì tôn trọng cô nên anh mới không dám động tay động chân. Bây giờ đột nhiên nghe anh nói như thế này, cô đúng thật là có một chút dao động. Chả nhẽ cô và anh lại cứ như thế này mà không xuống dự tiệc sao? Đình Đình thoáng nghĩ, nếu anh có gan làm, cô cũng có gan chịu cùng. Không khí ám muội thế này mà không cùng nhau dây dưa thì quả thật là có chút thất vọng. Lại không để cho Đình Đình kịp hối hận, Khiếu Trạch gấp gáp xoay người cô lại. Cũng may là vừa nãy anh đã kịp thời đuổi Quế Hoa ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ có anh và Đình Đình, không sợ có người cản trở. Khóa chặt cô gái yêu kiều vào trong lòng mình, Khiếu Trạch mân mê hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn bất ngờ và đầy kích thích, thật là khiến cho cả anh và cô đều không thể nào chịu đựng được. Rất nhanh trong phòng đã truyền đến âm thanh đầy ái muội, một người mạnh mẽ tấn công, một người lại cực kỳ ngoan ngoãn thỏa hiệp. Bàn tay to lớn của Khiếu Trạch sờ soạn sau lưng Đình Đình, sự cám dỗ của dục vọng. Anh không thể khống chế được bản thân mình mà gấp gáp kéo khóa váy của cô xuống. Chiếc váy lụa đỏ bóng, loáng mượt, trượt xuống thân của người Đình Đình. Thân hình hấp dẫn nóng bỏng hiện rõ ràng trước mắt của Khiếu Trạch. Anh có chút hoảng hốt. Đình Đình lúc này vội vàng đẩy anh ra. Khiếu Trạch à, không được đâu. Anh biết rằng kiểu gì cô cũng hối hận, nhưng anh thật sự không thể kiềm chế được bản thân của mình ngay lúc này. Anh nhìn chằm chằm vào thân hình xuất sắc của cô, áo lót không mặc, chỉ dùng một miếng keo dán chuyên dụng để kéo hai bầu ngực kề sát lại với nhau, tạo nên khe ngực cực kỳ hấp dẫn. Quần lót mà cô đang mặc lúc này là loại quần mỏng dính thiếu vải đến mức giống như mấy cọng dây thun. Loại quần này người ta vẫn thường hay gọi là quần lót lọt khe. Khiếu Trạch bước đến trước mặt Tiểu Đình, không nghe lọt tai được một chữ nào, anh nhẹ nhàng mà dứt khoát kéo miếng băng dính trên ngực của cô. Để ra bầu ngực tròn trịa và đầy đặn. Dục vọng lúc này càng lúc càng mãnh liệt, anh khóa trụ cô vào lòng, để lưng của cô tựa vào mặt kính to trên tường. Đầu anh cúi xuống, anh bắt đầu hưởng thụ vị ngọt của cơ thể phụ nữ đầy quyến rũ. Một tay của anh xoa nhẹ bên ngực cô, tay còn lại đỡ sau gáy của cô, đôi môi tham lam mút mát ngực cô không ngừng nghỉ. Đình Đình bị anh khóa trụ trước tấm kính, cảm nhận rõ được sự quấy nhiễu của anh. Nhưng cô lại không có cách nào chống lại được người đàn ông đang chìm đắm vào dục vọng lúc này. Ban đầu cô còn cự quậy, lát sau cô mềm nhũn. Cổ họng bắt đầu càn quấy phóng túng mà yêu kiều phát ra vài tiếng rên nhẹ nỉ non. Đúng thật là quá kỳ lạ. Cô vừa lo sợ người ở bên ngoài gọi cửa, nhưng lại vừa cảm thấy kích thích không muốn dừng lại. Cảm giác cứ như yêu đương vụn trộm. Biết là không nên, nhưng một khi đã trầm luân vào, lại không có cách nào thoát ra được. Trong lúc cả hai còn đang đắm chìm vào những cảm xúc khoái lạc, thì ở trong cùng một căn phòng khác, con người dường như không thể nào nhẫn nhịn. Trong cái làn khói thuốc màu trắng, người đàn ông bí hiểm khẽ nhếch môi cười nhạt. Với chất giọng ấm áp huyền bí, anh ta đột nhiên nói gì đó với người bên cạnh. Người kia nghe xong liền gấp gáp lui ra khỏi phòng, sau đó như biến mất hút. Người đàn ông nọ lúc này lại đột nhiên đứng lên. Anh ta đi đến trước gương, tự ngắm mình trong chiếc gương cỡ to như một thân người. Chất giọng ấm áp vừa nãy đã được thay bằng chất giọng trầm khàn sâu lắng. Anh ta nâng bàn tay thon dài sửa soạn lại cổ áo sơ mi, nụ cười như ẩn như hiện. Bờ môi động đậy, vừa giống như là nói với ai đó, nhưng lại giống như đang tự nhủ với chính bản thân mình. Chẳng là khi người khác nghe, lại cảm thấy quá đỗi, dị hợp. Để tôi xem thử, hai người rồi sẽ đi được đến đâu. Lúc Khiếu Trạch và Đình Đình xuống sảnh tiệc, khách khứa đã đến đông đủ. Nhìn thấy cô khoác tay đi bên cạnh Khiếu Trạch, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng hai người. Khiếu Trạch một thân tây trang màu xanh dương, Đình Đình đã thay váy lụa bằng chiếc váy xòe, rộng cổ cùng với màu tây trang của chồng mình. Trên cổ của cô đeo một sợi dây chuyền bạch kim rất sáng. Sợi dây chuyền mặt chữ P là biểu tượng cho người nhà họ Phó. Chỉ có con dâu, cháu dâu của họ Phó mới được tặng kỷ vật của Phó gia. Kể là con gái hoặc là cháu gái cũng đều không có. Bà nhỏ nhìn thấy con dâu xuất hiện, bà liền nở một nụ cười hiền hòa và mãn nguyện, nhìn con dâu và con trai đang sánh bước bên nhau. Lại nghe mấy vị phu nhân khen con dâu của bà xinh đẹp, nụ cười trên môi của bà lại càng rộng. Bà tự hào hãnh diện về con dâu vô cùng. Con dâu là do bà chọn, nhìn kiểu gì cũng thấy vừa mắt. Lại nói đến hai đứa nhỏ này đi chung với nhau, quá là xứng đôi, đúng là không thể nào chê được một điểm nào. Sau khi cùng Khiếu Trạch đi đến bàn chào hỏi các vị trường bối, Đình Đình lúc này mới có thời gian chạy đến chỗ của Quế Hoa. Quế Hoa vừa nhìn thấy cô đến, cô ấy liền kéo cô và nói nhỏ. Này, sao lại thay cái váy? Có phải vừa nãy cậu với anh nhỏ? Không hỏi đến thì thôi, một khi hỏi đến lại khiến Đình Đình đỏ mặt, không kiềm chế được. Nhưng mà thật ra vừa nãy, cô và anh chưa có làm chuyện đó. Nếu không phải bé Thị chạy lên gọi cô, vậy thì rất có thể giờ này cô và Khiếu Trạch vẫn chưa xuống được đây. Khiếu Trạch đối với chuyện bị phá hỏng giữa chừng thì rất rất không hài lòng. Nếu như cô không ngăn anh lại, thì chắc chắn anh đuổi cổ bé Thị xuống nhà. Khổ thân anh, súng đạn sẵn sàng, con mồi cũng bắt được rồi. Vậy mà cuối cùng, lại không thể nào thịt được. Nếu là cô cũng khó chịu, chưa nói gì đến anh. Véo nhẹ vào eo của Quế Hoa, cô nói giọng càm ràm. Suy nghĩ linh tinh, váy kia bị lỗi, mình phải thay váy khác nên xuống hơi lâu. Cậu ấy, chỉ được cái suy nghĩ đen tối. Có quỷ mới biết cậu và anh nhỏ làm cái gì trong phòng. Mà lúc nãy, anh nhỏ còn đuổi mình, giống như đuổi tà cơ. Đình Đình liếc ngang liếc dọc Quế Hoa một phát. Cô không thèm nói chuyện với cô ấy nữa. Lúc này mới có thời gian nhìn đến những người đang ngồi ở trong bàn tiệc này. Có Quế Hoa, có một vài thiên kim của nhà họ Phó, có Lam Châu và có cả Hà Loan. Đình Đình nhìn thấy chị Loan, cô vui mừng reo lên. Chị Loan! Chị đến khi nào thế ạ? Sao chị không báo trước cho em? Sắc mặt của chị Loan trông đỡ nhợt nhạt hơn mấy ngày trước. Hôm nay cô ấy trang điểm nhạt, cũng kém đi mấy phần cương nghị, giống như thường khi. Nghe Đình Đình hỏi, cô ấy liền nở một nụ cười xinh đẹp. Chị vừa mới đến. Chà, Tiểu Đình hôm nay rất đẹp, đẹp nhất trong tất cả mọi người ở đây. Quế Hoa nghịch ngợm chen lời. Chị Loan còn phải nói, người đang được hưởng hồng tình ấy, thì lúc nào mà chả đẹp. Hà Loan bật cười trước câu nói của Quế Hoa, cô cũng gật đầu đồng ý. Tiểu Hoa nói đúng, phụ nữ được yêu thương thì nhìn lúc nào cũng xinh đẹp và rạng rỡ tràn đầy sắc xuân. Đình Đình lại thoáng đỏ mặt, nghe mọi người nói như vậy, cô ngượng lắm. Cái gì mà hồng tinh, cái gì mà sắc xuân chứ, nổi hết cả da gà. Lại nhìn không thấy Phúc Sinh đâu, cô liền chuyển chủ đề sang anh ấy và hỏi. Anh Sinh đâu rồi nhỉ? Sao mình không thấy anh ý? Anh ấy đi chào khách rồi. Ông Út kéo anh ấy đi cùng. Chắc lại cùng chung số phận với anh nhỏ nhà cậu rồi đấy. Đàn ông nhà họ Phó lúc nào cũng bận rộn. Chưa kể đến việc đây là đại tiệc diễn ra tại nhà họ Phó. Đám người Phúc Sinh chắc chắn không thoát được việc phải tiếp rượu, có khi còn say đến bí tỉ. Lam Châu ngồi cạnh chị gái mình suốt từ nãy tới giờ. Cô ấy luôn giữ bộ dạng kiệm lời, ai hỏi thì nói, nếu không ấy, thì chẳng buồn mở lời với ai. Cô gái này từ trước đến giờ luôn luôn là như vậy, thuở bé thì còn díu dít được một chút, lớn lên lại trầm tĩnh như mặt hồ, cực kỳ khó gần. Cũng đã quen với bộ dạng của cô ấy, nên Đình Đình không muốn hỏi nhiều chuyện. Đình Đình chỉ hỏi một câu cho có lệ. Nào ngờ Lam Châu ít nói như vậy mà lại hỏi chuyện đến cô. Chị Đình này, sao em không thấy Lý Lan Trúc? Chỉ thấy có mỗi Lan Quyên thôi. Lan Trúc không được ra đây hay sao? À, Lan Trúc không được khỏe. Cô ấy không ra dự tiệc được. Lam Châu không nói gì thêm. Cô ấy chỉ gật đầu. Sau đó lại tiếp tục im lặng, ngồi ngay ngắn trên ghế của mình. Mặc dù cảm thấy Lam Châu đột nhiên hỏi về Lan Trúc là có hơi khác lạ, nhưng mà Tiểu Đình lại không nghĩ ngợi gì. Bởi vì bình thường Lam Châu cũng hay như vậy, rất hay hỏi những câu hỏi bất thường. Bữa tiệc sau đó được diễn ra rất suôn sẻ, khách khứa sang trọng, không khí náo nhiệt linh đình. Gần cuối bữa tiệc, mọi người bắt đầu mời nhau ra sân khấu để khiêu vũ. Nhảy điệu mở đầu là ông Phó Hoa và bà Hai Lớn, tiếp nối theo sau là khách khứa. Đình Đình không thích khiêu vũ, còn Quế Hoa sau một hồi ỉ ôi phúc sinh không được, cô ấy giận dỗi tìm bạn nhảy khác. Nhìn thấy Quế Hoa nhảy tình tứ với cháu trai của một gia tộc có tiếng, Đình Đình liền nháy mắt với Phúc Sinh. Anh nhìn đi, cậu thiếu gia kia hình như rất thích Tiểu Hoa nhà mình đấy. Phúc Sinh không mấy quan tâm, anh nhấm một ly rượu, sau đó chất giọng khàn khàn lên tiếng. Kệ hai người họ, liên quan gì đến anh? Anh đừng có mà mạnh miệng, đừng để đến lúc Tiểu Hoa chạy theo người khác, anh lại khóc lóc đau buồn. Phúc Sinh không trả lời, anh ấy nhìn cô, nụ cười trên môi bàn bạc tựa như không có. Cứ tưởng anh ấy không nói gì, thì đột nhiên lại nghe giọng cất lên. Anh nói rất rõ rồi, anh không thích Tiểu Hoa. Thích là thích, không thích là không thích. Cô ấy có khiêu vũ với ai, ai theo đuổi cô ấy, không liên quan gì đến anh cả. Phúc Sinh say, Đình Đình có thể nhìn ra được, mà mỗi lần say, anh ấy thông thường, ăn nói rất là thẳng thắn. Về chuyện Phúc Sinh không có tình cảm với Tiểu Hoa, không phải là Đình Đình không biết, nhưng biết thì có thể làm sao được. Tiểu Hoa thật sự rất thích Phúc Sinh, cô ấy theo đuổi anh ấy lâu như vậy, cũng có thể coi là ngang ngửa với tình cảm đơn phương của cô dành cho Khiếu Trạch. Do dự một lát, Đình Đình thở dài, cô dịu giọng. Chuyện này em không biết nói với anh thế nào, nhưng mà em thật sự rất tiếc cho hai người, bởi vì Tiểu Hoa rất thích anh. Anh xem con bé như em gái, con bé có thích anh cả đời, thì anh chỉ có thể xem nó giống như một đứa em gái mà thôi. Anh có thể không cưới vợ, hoặc là tùy tiện cưới một cô gái nào đó, chứ tuyệt đối không bao giờ cưới Tiểu Hoa. Đình Đình nghẹn cứng trước câu nói đầy tuyệt tình này của Phúc Sinh, mà cũng không thể nào trách anh được. Tình cảm là thứ không thể nào cưỡng ép, anh ấy đã không thích, có bắt ép thì nhất định là không thích. Cũng giống như việc cô biết Phúc Sinh thích cô, nhưng cô lại không thể nào đáp lại tình cảm của anh, dù chỉ là một lần trong đời. Cuộc đời này có nhiều khi trớ trêu lắm, mà loài người thì cũng sẽ có những người cực kỳ cố chấp, giống như anh, cũng giống như là cô vậy. Hạ Loan và Lam Châu vừa đi vệ sinh ra, nhìn thấy Phúc Sinh và Đình Đình đang nói chuyện, cô liền cười và hỏi. Hai đứa có chuyện gì thế? Có phải đang nói xấu chị không? Chị thì có cái gì tốt đẹp để bọn em phải nói xấu chứ. Có mỗi một thằng em trai này mà suốt ngày cứ mời em tham gia vào chương trình gì gì đấy của chị. Đúng là phiền chết đi được. Cậu có nói được sao hả Phúc Sinh? Chị chưa từng thấy diễn viên nào lại khó chiều như cậu. Cậu không để tình chị em ngày xưa chơi trốn tìm cùng nhau mà đến tham dự chương trình của chị một lần hay sao? Khi nào mà chị mời được Khiếu Trạch tham dự chương trình của chị thì lúc đó em đồng ý. Cậu bị điên à? Khiếu Trạch không phải là người trong giới đâu. Chị mời cậu ấy để nghe cậu ấy thuyết giảng về luật kinh doanh à? Cậu nói như vậy mà còn nghe được. Cậu... Lời của Hà Loan còn chưa dứt thì ở phía khuôn viên của sảnh tiệc đột nhiên vang lên tiếng xì xào bàn tán rất lớn. Đình Đình và mọi người theo phản xạ liền hướng mắt nhìn theo. Vừa vặn ngay lúc này nhìn thấy Lý Lan Trúc xuất hiện. Chẳng qua là cô ấy có chút không được bình thường. Quần áo thì nhếch nhác, đầu tóc thì rối bời, biểu cảm hoảng loạn, sợ hãi tột độ. Sự xuất hiện của Lan Trúc làm cho khách khứa vô cùng hoang mang và ngạc nhiên. Sự chú ý của mọi người đang bắt đầu đổ dồn hết về phía này. Đình Đình nhìn thấy Lan Trúc cô độc giữa đám đông. Cô ấy vừa sợ hãi, vừa phẫn uất, đôi mắt đỏ rực, đảo quanh như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Lúc này Lam Châu đột nhiên lên tiếng. Hình như kia là Lý Lan Trúc có phải không? Sao cô ta lại thành ra như vậy? Nhếch nhác bẩn thỉu như vậy mà lại dám chạy ra đây sao? Hà Loan nhíu mày, không hài lòng nhìn em gái. Có thể là cô ấy bị chuyện gì đó. Em đừng nói người ta như vậy. Biết mình lỡ lời, Lam Châu liền không dám nói gì thêm. Chẳng qua là Đình Đình cũng không có tâm trạng đâu mà để ý đến. Cô lúc này không kịp suy nghĩ gì, liền đứng dậy đi nhanh về phía của Lan Trúc. Phúc Sinh nhìn thấy cô rời đi, anh cũng đi theo. Cả Hà Loan và Lam Châu cũng đi theo. Lúc Tiểu Đình đi đến thì Khiếu Trạch và vài người nữa cũng vừa vặn đi tới. Đình Đình bước đến mặt Lan Trúc. Cô còn chưa kịp nói được câu gì thì Lan Trúc đã nhào về phía của cô. Cô ấy giống như là dùng hết bình sinh, giống như là dồn hết tất cả sợ hãi và sự phẫn uất mà vung tay, tát thật mạnh vào mặt của Đình Đình. Một cái tát giòn tan, vang vọng khắp cả một sảnh tiệc, khiến cho tất cả mọi người đều ngừng hoạt động, dồn hết mọi ánh mắt tò mò về phía này. Đình Đình vừa bị đánh, cô vừa đau vừa bất ngờ, mà cũng vừa hoảng hốt. Chưa dừng lại ở đó, Lan Trúc còn nhào đến cấu xé trên người của cô. Nếu không có mọi người can ra, cô ấy chắc chắn đã xé nát bộ váy mà cô đang mặc trên người. Cũng không phải là Đình Đình không phản kháng được, cơ bản là cô bị sốc. Sốc đến mức không thể nào phản kháng kịp. Cô thật sự không hiểu chuyện gì, cô đã làm ra chuyện gì mà khiến cho Lan Trúc lại hành động thô bạo với cô như vậy. Cô ấy bị điên rồi hay sao? Lan Trúc lúc này khi bị mọi người giữ chặt, ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía Đình Đình. Lại vì không nói được nên cô ấy lúc này chỉ biết khóc. Những giọt nước mắt của sự phẫn uất, của ghét thù, của điên loạn. Khiếu Trạch nhìn thấy Đình Đình bị đánh, việc đầu tiên là anh chạy đến che chở cho cô. Sau khi mọi người khống chế được Lan Trúc, anh liền ôm Đình Đình vào trong lòng, giấu cô vào người, không để cho người khác nhìn thấy gương mặt của cô. Lại nhờ có áo khoác của Phúc Sinh chùm lên người của Đình Đình, khách hứa mới không kịp nhận diện ra người vừa bị đánh là ai. Chẳng qua là vẫn có người nhanh mắt nhìn ra được, bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán. Này, cô gái điên kia là đại tiểu thư nhà họ Lý, Lý Lan Trúc đấy. Còn cô gái váy xanh kia hình như là vợ của cậu nhỏ. Chị nói gì? Vợ của cậu nhỏ á? Mợ Đình á? Có phải vậy không? Cô có nhìn nhầm hay không? Tôi không nhầm. Tôi biết cô Lý Lan Trúc này. Tôi đâu có lạ gì nhà họ Lý. Mà sao cô Lý lại đi đánh mợ Đình nhỉ? Nhìn bộ dạng này của cô Lý, tôi nhì lắm. Lời bàn tán càng lúc càng rôm rả, Khiếu Trạch căn bản là không thể nào nghe tiếp được. Anh nháy mắt ra hiệu với Phúc Sinh để anh ấy thay anh đưa Lan Trúc vào trong. Còn anh đưa Đình Đình rời khỏi chỗ này. Ôm cô vào trong lòng, anh vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của cô. Em đừng sợ, anh đưa em vào trong. Có anh ở đây, em không phải sợ. Đình Đình nói không được, cô chỉ có thể gật đầu để mặc cho Khiếu Trạch muốn đưa cô đi đâu thì đưa. Cô hoảng thật rồi, sốc đến mức không thể nào mở miệng nói chuyện. Cả người của cô tựa hết vào Khiếu Trạch. Anh kéo cô đi đâu thì cô đi đó. Cô bây giờ giống hệt như thân dây leo đang quấn quanh thân cây cổ thụ, phó mặc hết tất cả vào thân cổ thụ to lớn. Về phần khách khứa đang dõi mắt tò mò ở bữa tiệc thì đã có anh em nhà họ Phó giải quyết. Tất nhiên là chuyện này sẽ không thể dừng lại trong phạm vi ở nhà họ Phó. Ngày mai chắc chắn cả giới hào môn sẽ biết được chuyện giật gân ở tiệc sinh nhật của ông Phó Hòa. Nhưng biết làm cách nào được, nhà họ Phó cũng không thể nào bịt miệng được tất cả mọi người. Ngoài việc ổn định lại tiệc rượu, người của Phó gia không thể nào làm điều gì khác hơn. Chỉ là sau khi cậu Phó nhỏ đưa hai cô gái vào trong, thì một lát sau, người làm ở nhà họ Phó lại tức tốc chạy đi đón bác sĩ riêng đến. Cũng may là người của Phó gia làm việc cẩn thận, vậy nên người ngoài cũng không ai biết được vấn đề phát sinh này. Đợi khi bữa tiệc kết thúc, nhà họ Phó lại được thêm một dịp đốt đèn đến sáng. Đình Đình bị đánh rất mạnh, một bên má sưng lên, phải chườm đá lạnh mới giảm bớt sưng tấy. Phần cổ và ngực có vết máu do bị móng tay cào vào. Nhìn cô trông chẳng khác gì bồ nhí vừa mới bị đánh ghen. Người giúp cô chườm đá là Khiến Trạch, bà Phó nhỏ thì giúp con dâu xoa thuốc trên ngực. Biết tâm trạng của Đình Đình đang cực kỳ không tốt Vậy nên cũng không có ai dám nhiều lời về vấn đề khi nãy của cô. Khiếu Trạch nhìn vết thương đỏ trên má của cô, trong lòng của anh vừa xót xa vừa khó chịu. Mẹ kiếp, anh nâng cô như nâng trứng, sợ má còn sợ làm rát da của cô. Vậy mà có người lại dám đánh vào mặt cô ra nông nỗi này. Nếu không phải vì Lý Lan Trúc có giá trị quan trọng với anh, thì anh đã đấm cho cô ta một phát vào mặt. Anh tự nhận mình là người có thù tất báo, chẳng cần phân biệt nam nữ. Cứ thử động vào vảy ngược của anh, thì đến đàn bà anh cũng đánh. Lý Lan Trúc đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Đình Đình lúc này chẳng khá hơn Khiến Trạch là bao nhiêu. Má của cô vừa sưng, mặt mũi thì cáu cọ, đen nhèm như cái đít nồi nấu củi. Khi nãy vừa quá bất ngờ nên cô không có cảm giác gì, bây giờ càng nghĩ thì lại càng tức. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Lý Lan Trúc có phải bị điên rồi không? Mẹ kiếp, hôm nay cô phải hỏi cho ra nhẽ, cục tức này cô nuốt không trôi. Bác sĩ sau khi vào kiểm tra cho Lý Lan Trúc, cảm thấy tình hình của Lan Trúc không tốt, ông ấy liền yêu cầu đưa Lan Trúc đến bệnh viện để làm thêm các loại xét nghiệm khác liên quan đến thai sản. Mặc dù rất tức giận trước hành động của Lan Trúc trong bữa tiệc, nhưng bà phó nhỏ không thể không cho người đưa cô ta đi bệnh viện. Trên bà còn có ông nội phó, ông đã từng dặn dò bà không thể nào lơ là bỏ mặc mẹ con Lan Trúc. Trước mắt chỉ có thể đưa mẹ con cô ta đi bệnh viện, đợi sau khi cô ta tỉnh dậy, bà chắc chắn phải hỏi rõ ràng, trắng đen mọi chuyện. Chẳng qua là khi ông nội phó biết tin, ông liền đích thân ra lệnh cho quản gia của ông đưa Lý Lan Trúc đi bệnh viện. Còn ông ở lại phó gia cùng mọi người chờ đợi kết quả. Ông làm như vậy, một nửa là muốn bảo vệ cho Lý Lan Trúc, một nửa là muốn bảo vệ cho Đình Đình. Ông không muốn Đình Đình mang tiếng oan, mà ông cũng không muốn nhìn thấy đứa bé trong bụng của Lan Trúc có gì đó bất chắc xảy đến. Nhà họ phó đang rất cần một đứa bé. Nếu không may để việc này lộ ra ngoài, khi đó không phải chỉ có một mình Đình Đình gặp rắc rối, mà đến cả ông cũng không thể nào thoát được việc phải giải trình. Trong phòng khách lúc này đang có đông đủ thành viên của phó gia, thêm cả Quế Hoa và Phúc Sinh, đã đông lại càng thêm đông. Chẳng qua là không khí cực kỳ căng thẳng, không ai lên tiếng nói câu nào. Mọi người đều đang căng mắt để chờ đợi kết quả từ phía người quản gia. Đình Đình ngồi ngay ngắn trên ghế, cả buổi cô đều im lặng. Cô chỉ nói được duy nhất một câu, con không biết, sau đó lại tiếp tục im lặng. Cô lúc này là đang suy nghĩ kèm theo suy luận, vết sưng đỏ trên mặt, có rát, thì cô cũng không còn tâm tư mà nghĩ đến. Rất nhiều lý do được liệt kê ra trong đầu, nhưng lúc này cô lại đang lo lắng cho tình hình của đứa bé trong bụng của Lan Trúc. Theo như cô suy đoán, việc Lan Trúc đột nhiên hành hung cô rất có khả năng là vì liên quan đến đứa bé trong bụng của cô ấy. Khiếu Trạch nhìn Đình Đình, anh biết cô đang tập trung suy nghĩ, mà anh cũng biết là nếu như cô mà đang tập trung suy nghĩ cao độ, bụng của cô chắc chắn sẽ đau. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, anh liền ra lệnh cho bé Thị lên phòng lấy thuốc cho Đình Đình, biết đâu sẽ có lúc dùng đến. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là đúng là cô vợ bé này đang làm cho ngôi nhà này loạn lên đúng không ạ? Cứ tưởng rằng là tình cảm của Đình Đình và Khiếu Trạch đang tiến thêm một bước nữa, thì cô gái Lan Trúc lại xuất hiện và cô ấy lại giở trứng. Không biết giở trứng lần này là ra sao đây? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 6 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Và quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.